Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1779, chương 1780, thôn thiên sư tử. Smiley, Thanh Hoàng cùng Linh Ly khai chi về sau, Diệp Lăng liền trực tiếp một người, tiến vào mịt mờ thất tinh cung di chỉ bên trong, biến mất ở trước mắt mọi người. Thiên, ngày, a. Không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên là đường đường lôi đế Diệp Lăng. Cái này có thể là thần tượng của ta à. Sức một mình, lực áp mấy đại thế lực. Hai đời thành đế, nắm quyền hai đại đỉnh cấp lãnh thổ. Tưởng chừng như là trong lòng ta thần. Đúng vậy à, đặc biệt những năm trước đây. Cứng rắn giết Thanh Thiên Yêu Quân, trấn áp Giao Ma Vương. Đem toàn bộ yêu ma lãnh thổ đánh hạ 2/3. Ngươi chờ xem đi, cái kia 1/3 trung quy cũng phải là lôi vực lãnh thổ, còn lại thế lực căn bản là cạnh tranh không đi. Từng cái tiên đế tiên tôn thậm chí là tiên vương đều là vẻ mặt kính ngưỡng nhìn Diệp Lăng rời đi bối ảnh. Hiện nay Diệp Lăng hai chữ đã trở thành thần thoại, thật cao ở lên, không thể khinh nhờn. Thất tinh cung phế tích nhưng là miên kéo dài mấy vạn dặm cũng sẽ không xong. Có thể thấy được, phía trước không có tan biến thất tinh cung, đến tột cùng có bao nhiêu huy hoàng. Gạch bể nát vụn ngói, ở năm tháng trường hà bên trong toát ra nồng nặc khí tức mục nát. Đi ở cái này phế tích chi lên, khiến người ta cảm thấy thương hải tang điền thương lão. Năm đó, Diệp Lăng bát cực khốn thần châu, chính là ở nơi này phế tích đi lúc đi tự động bay ra. Làm cho Diệp Lăng có nhất kiện kinh thế thần khí, mấy ngàn năm trước, cùng thất tinh lão tổ tổng thể, đem Diệp Lăng hoàn toàn đánh thức, mở rộng một cái thông thiên đại đạo, làm cho Diệp Lăng cảm thán không gì sánh được. Thất tinh cung, tương đương với chính là Diệp Lăng phúc địa. Tối thiểu Diệp Lăng là nghĩ như vậy. Cái này phế tích chi lên, ngẫu nhiên có thể chứng kiến từng đạo thân ảnh ở nơi này trong phế tích không ngừng phi lướt lấy. Ngẫu nhiên cũng dừng lại, cẩn thận đào cái gì. Kỳ thực, ở Diệp Lăng xem ra, cái này thất tinh cung trung quả thực phải có bảo bối. Nhưng là tuyệt đối không thể nào biết giấu ở một chỗ xó xỉnh bên trong. Phải biết, những bảo bối kia ẩn trốn ở chỗ này nói, sớm đã bị một ít đại năng cho cướp đi, đâu còn hội thất lạc ở nơi đây mấy vạn năm. Đây hết thảy hẳn là đều là tự thân cơ duyên vấn đề, hoặc là những bảo bối này tự động tìm chủ kết cục. Nhưng là, đang ở Diệp Lăng suy nghĩ thời điểm, ở không xa chỗ, hàng loạt khủng bố lực lượng như bài sơn đảo hải một dạng không ngừng ba động mà tới. Có người ở chiến đấu. Diệp Lăng khuôn mặt sắc tức thì biến đổi, điểm mũi chân một cái, thân ảnh phi thẳng đến cách đó không xa sóng sức mạnh chỗ điên cuồng chạy tới. Mấy hơi thời gian hắn liền đã chạy tới. Đang ở Diệp Lăng chạy đến thời điểm, mười mấy tiên đế cường giả đã tại nơi đây triển khai chém giết thảm thiết. Tối cường người rõ ràng là cửu kiếp hậu kỳ, coi như là yếu nhất, đó cũng là cửu kiếp trung kỳ đầu sỏ. Ở nơi này thất tinh cung di chỉ bên trong, cái này một đống người hầu như xem như là mạnh nhất. Mười mấy cường giả đang điên cuồng chém giết, mà ở đoàn người bên trong, một cây màu đen cờ xí đang không ngừng quơ cột cờ, tràn từng đạo cuồng phong. Đây là bán thần khí. Diệp Lăng con người lập tức đọc lại. Cờ này từ trung tràn ngập ra khí tức đáng sợ, hoàn toàn thoát khỏi hay là tiên khí, tuy nhiên lại cùng thần khí kém như vậy vài phần. Trách không được, trách không được, này tên liều mạng tranh đoạt đây. Cái này bán thần khí đối với những người này đến, đó không thể nghi ngờ là thiên đại chí bảo. Diệp Lăng không nhúc nhích, cờ này tử đối với những người này tới có thể là quý báu nhất pháp bảo. Nhưng là đối với mình đến, có cũng được không có cũng được. Nhất niệm giang sơn, bát cực khốn thần châu, bát bộ phù đồ, diệt tiên kiếm, Diệp Lăng nhất thân pháp bảo, không ai không phải là thần khí trong Bưu Hãn tồn tại. Tuy là Diệp Lăng có thể đoạt xuống đưa cho các huynh đệ, nhưng là hắn cuối cùng là không có xuất thủ. Hắn cảm thấy Minh Minh bên trong cái này pháp bảo có thể chính mình không có duyên cớ. Đúng chính là không có duyên cớ. Đây chính là Diệp Lăng đệ nhất cảm ứng. Phốp phốp, nhất tôn cửu kiếp trung kỳ tiên đế bị một cái khác cường giả đánh lén thực hiện được. Trực tiếp một trường đánh vào lồng ngực chi lên, miệng phun tiên huyết, lồng ngực sụp đổ, hỗn đàn, lão tử liều mạng với ngươi. Cái kia cửu kiếp trung kỳ cường giả nổi giận gầm lên một tiếng. Phách đi lên, nhưng là Diệp Lăng mặt sắc cũng là từ từ ngưng trọng. Bởi vì hắn phát hiện, cái này tiên đế phun ra tiên huyết, dĩ nhiên quỷ dị rót vào đến rồi dưới nền đất. Tiên huyết tiêu thất, phảng phất là bị cái gì nuốt một dạng, liền từng chút một vết tích cũng không có, giống như bốc hơi, không thích hợp. Diệp Lăng trong lòng tức thì tràn ngập lên một tia dự cảm bất hảo. Đây tuyệt đối không bình thường. Lập tức hắn vội vã nhìn về phía chiến trường bên trong. Xem qua chi về sau, hắn càng là cái trán chặt ngưng. Chiến trường này được kêu là một cái thảm liệt. Người người đều là xuống tử thủ. Dù sao bán thần khí đối với hắn nhóm đến, so với thân thể của bọn hắn ra còn muốn đắt trọng. Nhưng là, chính là như thế chiến trường thê thảm, mà trên, lên, dĩ nhiên không có từng chút một vết máu. Cái này căn bản cũng không bình thường. Đột nhiên, Diệp Lăng biến sắc, hắn dĩ nhiên cảm giác được. Cái này đại địa dĩ nhiên phảng phất có trái tim một dạng chậm rãi bắt đầu nhảy lên. Một lệnh Diệp Lăng cũng vì đó rung động khí tức cũng là từ từ tản xuất hiện. Mang theo một tia kinh người sát khí, mang theo nồng nặc tang thương phong cách cổ xưa. Đang ở Diệp Lăng chuẩn bị né ra thời điểm, cả vùng đột nhiên nứt ra rồi từng đạo lớn đại liệt khe. Hơn nữa toàn bộ thất tinh cung di chỉ, dĩ nhiên có lắc động. Không được, Diệp Lăng thấy như vậy một màn trong lòng tức thì kinh hãi. Xoay người bỏ chạy. Cái kia mười mấy đang ở chém giết tên, trực tiếp bị cái này nứt khe cho vô tình cắn nuốt. Rát chi, nứt khe cắn nuốt hết bọn người kia chi về sau, lại vẫn ở không khỏi tự chủ ngoạc nguậy, liền cùng ăn đồ vật miệng một dạng nhai. Cái này ra chuyện gì? Diệp Lăng bao trùm ở hư không bên trong, khuôn mặt sắc cũng là hơi lộ ra thương bạch. Chứng kiến cái này di chỉ đỉnh càng ngày càng lợi hại. Cổ khí tức kia cũng là càng ngày càng rõ ràng. Tuyệt đối phải siêu vượt Diệp Lăng thực lực bây giờ. Là một đại gia hòa. Đây là Diệp Lăng đệ nhất cách nghĩ. Tựa hồ là để ấn chứng Diệp Lăng cách nghĩ. Giờ khắc này, cả vùng dĩ nhiên hoa lạp lạp cùng cao lên. Đại địa gãy. Từng cái ở di chỉ bên trong tầm bảo cường giả đều là hoảng hốt chạy trối chết. Hư không bên trong từng cổ tàn nhẫn khí tức sát phạt tràn ngập mà ra. Hưu, đang ở này lúc, nhất đôi màu đen cánh trực tiếp hoành lướt giữa thiên địa. Nguyên bản quang đãng thiên không, lại bị chiếc cánh này cho che khuất bầu trời lên. Ông trời của ta a, mau nhìn, đó là cái gì? Long mã. Không đúng không đúng, giống như là một đầu sư tử, tuy nhiên lại có nhất hai cánh. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Từng cái cường giả ngẩng đầu lên, nhìn hư không bên trong chiếm cứ nửa bên thiên địa quái vật đều là sợ ngây người. Khuôn mặt sắc phát bạch, đây là thôn thiên sư tử, chống cự lại vô hình bên trong hướng cùng với chính mình nhào tới sát khí Diệp Lăng thì thào nói. Cái này hư không trong quái vật, toàn thân hắc sắc, nhất đôi con ngươi bên trong tàn nhẫn màu sắc tràn ngập. Chạy mau a, má của ta ơi, đây là cái gì quái vật a? Rầm rầm hưu, từng cái cường giả giờ khắc này đều là điên cuồng trốn lên, nhưng là màu đen kia thôn thiên sư tử, song xí chấn động, trực tiếp hóa thành một đạo hắc sắc lưu quang. tịch quyển toàn bộ thiên địa. Suy suy suy, màu đen cuồng phong rít gào ở bên trong trời đất. Gió thổi qua, dĩ nhiên đem kiên cố hư không đều cho xoát ra từng đạo chói mắt nứt khe. Vầng sáng, tần thiệt thòi ta mới vừa nhìn Hạ Hậu Trường A, mới vừa phát hiện, ngày hôm qua phát định thì đổi mới, dĩ nhiên rút, hậu trường không biết xảy ra vấn đề gì, cho tới bây giờ đều không phát. Tấu chương hết, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.